Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3426, nhà họ Phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh vô cùng lạnh lẽo. Ồ, thật sao? Nói như vậy lai lịch của anh rất trâu bò sao? Phó Tiểu Long cười to giống như nổi điên. Ha ha ha ha ha, nào chỉ là trâu bò chứ. Sau khi anh biết thân phận của tôi, ngay cả cơ hội hối hận cũng không có đâu. Nhà họ Phó. Tôi đây là người nhà họ Phó. Nhà họ Phó, Diệp Bắc Minh nhướng mày. Nhà họ Phó rất khủng bố sao, nào chỉ là kinh khủng. Quả thực là vô cùng kinh khủng, sau lưng anh truyền đến giọng nói run rẩy của Mạc Phong Hành. Anh nhìn lại, chỉ thấy cả người Mạc Phong Hành run lẩy bẩy, đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong đôi mắt già nua toàn là tơ máu, khuôn mặt nhăn nheo sợ đến mức sắp bật khóc, trên mặt Diệp Bắc Minh tràn đầy vẻ khó hiểu. Ồ, làm sao lại kinh khủng? Mạc Phong Hành gần như nằm dạp trên mặt đất. Bọn họ là người phát ngôn của thần giới, là một trong số rất ít những gia tộc có thể trực tiếp liên hệ với thần giới. Trong số những người trẻ tuổi thuộc top 30 của huyền bảng có 13 người là nhà họ Phó, gần như chiếm cứ nửa giang sơn. Đặc biệt là Phó Long Đình, chính là người đứng đầu huyền bảng. Phó Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng. Phó Long Đình chính là anh trai ruột của tôi. Cậu chính là Phó Tiểu Long tuyên bố muốn gây họa cho tất cả mỹ nữ huyền giới. Mạc Phong Hành trừng to mắt. Phó Tiểu Long điên cuồng cười. Ha ha ha ha ha, lão già. Xem ra ông cũng biết tôi, cháu gái của ông. Nhất định tôi đây phải chơi. Không chỉ chơi. Hơn nữa còn muốn để thuộc hạ của tôi cùng nhau chơi đùa. Nói rồi. Gã ta liền nhìn Diệp Bắc Minh bằng vẻ mặt nghiền ngẫm. Nhóc con, sợ không? Diệp Bắc Minh bình tĩnh nói. Thật ngại quá. Không có cảm giác gì. Cái gì? Anh nói cái gì? Phó Tiểu Long biến sắc. Diệp Bắc Minh dùng lực vào cổ tay, răng rắc. Một tiếng vang giòn, cổ họng của Phó Tiểu Long nổ tung tại chỗ, dứt khoát, lưu loát. Mãi cho đến chết trên mặt gã ta vẫn còn sót lại vẻ hoảng sợ và không dám tin. Đến chết gã cũng không thể ngờ được mình đã nói ra nhà họ Phó. Anh trai gã ta là Phó Long Đình xếp thứ nhất huyền bảng, cách Trương.